Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu, chuyên mục đọc truyện. Và đến với Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung chúng ta lắng nghe một bộ truyện dẫn mới của tác giả mà trước đó thì cô đã kết hợp với kênh Chị Dậu cho ra một siêu phẩm có tên là Kiếp Đàn Bà. Và không ai khác đó chính là tác giả nữ Tống Thị Phương Anh. Và ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta đến với một bộ truyện mới nữa của cô có tựa đề là Bán Đời. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện hấp dẫn này. Và sau khi theo dõi xong tập 1, hãy để lại cảm xúc của quý vị bằng cách bình luận bên dưới, đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để chúng ta không bỏ lỡ được những tập phát sóng tiếp theo sẽ có trên kênh vào khung giờ phát cố định là 12:30 trưa ngày mai trên kênh YouTube Chị Dậu. Chỉ với một thao tác đó là bấm like và đăng ký kênh là quý vị đã có thể bấm được theo dõi rồi. Và hãy like fanpage của Hồng Nhung nữa có ở trên Facebook có tên là Chị Dậu để chúng ta có thể theo dõi được nhiều hơn về MC Hồng Nhung, các MC khác trên kênh cũng như là chúng ta có thể cập nhật rất là nhiều tập truyện phát sóng trong vòng một ngày mà không có chữ quảng cáo với những bộ siêu phẩm mà chúng tôi sẽ đăng tải trong nhóm kín ở trên đó. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Tổ sư nhà chúng nó đúng là cái giống còn hoang, loại còn hoang. Câu nói đó tôi đã nghe đi nghe lại từ khi nhận thức được từ năm 12 tuổi. Còn hoang. Tôi là đứa không có cha. Mẹ tôi bị đám thanh niên làng khác hiếp dâm rồi sinh ra tôi. Tôi chính là sự hình thành của chữ con hoang. Người ta thi thoảng nhìn tôi và cười cợt rằng: Tâm, sao mà có lấy chồng thì lấy xa xa ra, đừng có lấy gần. Lão trung già làng bên hỏi cưới mày đấy. Lão ngày xưa cũng ở trong cái độ hiếp mẹ mày. Khéo con lấy bố thì lại bỏ mẹ. Tôi đạp xe đi qua và cười nhạt. Tôi đã 20 tuổi, cũng không được học hành đàng hoàng, hay nói đúng hơn là tôi không có điều kiện để mà đi học. Học hết lớp 10 đối với mẹ tôi đã là cả một sự cố gắng. Nơi tôi sống thuộc vùng cao. Mới đầu mẹ con tôi sống ở dưới thị trấn. Thế nhưng mẹ của tôi luôn bị những người phụ nữ khác đến đánh ghen. Họ sỉ nhục và lăng mạ mẹ tôi. Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Mẹ tôi làm gái mua vui cho đàn ông khắp làng để đổi lấy tiền. Tôi đạp xe về nhà thì thấy một người đàn ông kéo vội vàng quần áo còn chưa kịp mặc. Anh về nhé, gạo anh để ở ngoài sân ý, tí nữa ra mà lấy. Tôi cúi đầu khi người đàn ông đi qua. Ông ta nhìn tôi và cười nhẹ. Giờ mới để ý, con gái em lớn nhanh quá nhỉ. Vén tóc gọn cho chú ngó cái mặt nào. Ông ta lấy tay sờ vào tóc tôi. Tôi gạt tay đi rồi đi vào thẳng trong nhà. Túp lều được xây dựng từ ngân sách thương binh khi ông tôi còn sống. Mẹ tôi đang ngồi và chải đầu trước gương. Bán hết chưa? Con bán hết rau rồi. Tiền đâu? Tôi móc túi và đưa cho mẹ 25.000. Mẹ giật lấy rồi trợn mắt lên. Đi nấu cơm đi, có gạo rồi đấy. Thịt cái con gà ngoài vườn đi. Con gà đó để đến Tết cơ mà mẹ. Tao muốn ăn. Tao bảo thịt là thịt. Tôi ra vườn nhìn chú gà mà tôi được anh Vĩ hàng xóm cho từ khi còn bé xíu mà rơm rớm nước mắt. Mẹ tôi thấy thế và chu chéo lên. Có mỗi cái con gà chưa gì đã khóc với lắm. Nuôi không để thịt thì để làm cái gì? Đúng là đẻ con gái ra vô tích sự. Mãi không có thằng nào hỏi. Không tao gả đi cho nó nhẹ nợ. Cuộc sống của tôi cứ trôi qua như vậy đấy. Mẹ tôi là gái quê, nhưng lại rất ăn chơi. Ông khi còn sống ngày nào cũng nói mẹ. Nhưng cũng như không, mẹ vẫn vậy. Thậm chí còn phì phèo thuốc lá. Mẹ tôi lúc nào cũng ảo tưởng mình là tiểu thư con nhà giàu, nên không động vào bất cứ việc gì trong nhà. Thế rồi cái ngày mà mẹ nói với tôi là: Tao thấy chúng nó lấy chồng cả rồi, tao nuôi mày đủ lớn rồi, giờ tao gả mày cho con nhà bính ở làng bên. Bố mẹ nó kết mày rồi, cứ nhắn tao mãi. Tôi vội gạt đi. Con không lấy chồng đâu. Con sẽ ra thành phố và xin đi làm. Ai cho mà mày đi? Tao đã quyết rồi. Nhà nó buôn bán khoai tây giàu có nhất làng. Chuột xa chính gạo mày còn muốn cái gì nữa? nhưng con trai nhà đấy nổi tiếng ăn chơi. Con không sống được cái kiểu đó. Rồi sớm muộn nó cũng sẽ bỏ con. Bỏ hay không là do mày, ở mày hết. Ta đã quyết lấy là lấy. Những ngày sau có lẽ là quãng đời mà tôi chẳng bao giờ quên với cái cảnh làm dâu. Ngày cưới ở tôi, họ bê đĩa hoa quả và cái phong bì như vậy là đủ. Mẹ tôi cười hớn hở nhét cái phong bì vào túi. Người mà tôi gọi là chồng thì say khướt khi đến đón dâu. Chúng tôi chưa một lần nói chuyện với nhau. Vậy mà bây giờ tôi lại phải kết hôn với người như vậy. Tôi thiết nghĩ con cái sinh ra và được nuôi nấng nhờ ơn mẹ. Nên tôi nhắm mắt để mẹ đặt đâu ngồi đấy. Đêm động phòng, anh ta vồ lấy tôi hì hục như một con trâu điên. Cắn xé, theo cái kiểu gò bó và bệnh hoạn nhất. Khi tôi nhăn mặt thì anh ta bóp mặt tôi và nói: "Mày không có Trinh à?" "Anh nói gì vậy? Tôi chưa có ai." "Mày lừa tao à?" Anh ta trong cơn say, chẳng phân biệt nổi tôi còn Trinh hay không còn Trinh. Vớ được chiếc đèn pin ở đầu giường, anh ta cứ thế đập vào đầu tay chân tôi, mặc cho tôi van xin vì đau. "Anh ơi, em xin anh đừng có đánh em." "Mẹ mày, mày ngủ với thằng nào? Hai mày lại giống cái con mẹ của mày hả?" "Em không có, em chưa có với ai cả." "Chưa có này, bố mày đánh cho mày phải khai ra thì thôi. Lấy mày nhà ta phải mất 5 triệu chứ ít à?" Anh ta giật tóc đấm đá tôi cả đêm cho đến gần sáng. Tôi ngồi không một mảnh vải che thân, co giò khóc phòng chẳng đứng dậy nổi. Tiếng mẹ chồng nói lớn ở bên ngoài: "Mấy giờ rồi?" Tôi cố đứng tập tễnh, trên đầu chảy máu, vội lau đi, buộc tóc gọn gàng. Mở cửa ra mẹ chồng nhìn thấy, nhưng chẳng hỏi nguyên nhân tại sao. "Chị xuống đây tôi nói rõ chuyện với chị đây." "Dạ vâng." "Tôi lấy chị về cho con nhà tôi, vì thấy chị ở ngoài chợ cũng ngoan ngoãn hiền lành, chứ không như mấy cái con bé trong làng đàn đúm, rồi ngủ hết với đứa nọ đứa kia." "Vâng." "Thế nên nhà tôi có chuyện gì, yêu cầu chị không đem chuyện gia đình ra bên ngoài, không ngồi lê đôi mách và hóng chuyện." "Vâng, con biết rồi." "Tôi chỉ có mỗi thằng Trung là con trai, thế nên ăn uống ngủ nghỉ của nó tôi giao hết cho chị, liệu mà bảo ban nhau đấy." Máu trên đầu tôi chảy xuống dưới mặt. Mẹ chồng tuyệt nhiên không hỏi rằng tại sao. Hàng ngày tôi ở nhà họ làm việc từ sáng đến tối, không khác gì những người được thuê bốc vác. Cô làm cùng và nói nhỏ: "Nhà này nó kiếm được người như cháu, không mất hẳn tiền công thuê người, tính sổ sách và bốc vác. Bao khoai nặng như thế mà cháu bê được cũng tài đấy." Tôi chỉ biết cúi đầu. "Dạ, công việc của cháu thôi ạ." Sau bao ngày làm việc vất vả kho, tôi đi bộ về nhà thấy mẹ đẻ đi qua. Bà thậm chí còn coi như là không nhìn thấy tôi. Tôi thở dài buồn bã. Vừa bước chân vào cửa, cô em chồng nói lớn giọng: "Thế nào mà chị nhìn thấy tôi mà mắt cứ dương lên thế?" Tôi ngẩn người. "Vậy chị phải chào em hay sao?" Cô em chồng gác chân lên bàn và hách dịch: "Chứ còn gì nữa, chị không có học à? Đến nhà người ta ở nhờ thì phải biết thân biết phận chứ." "Chị có học hết lớp 10 mà." "Mày nghe nói nó chối lắm, im mẹ nó mồm đi thì hơn." "Còn điền, học cao quá lớp 10. Ta học đại học rồi đây mà còn chưa vỗ ngược học cao." "Vậy thì em nên xem lại cái lớp đại học của em, dạy em rằng chị dâu phải chào em chồng trước thì là đúng hay là sai." Tôi đang nói thì mẹ chồng phía sau cầm chổi vụt vào chân tôi: "Ở nhà này mày được phép lớn giọng như thế à? Đấy là tao còn sống đấy. Tao mà chết, chắc mày chửi mày đuổi con tao." "Con không có ý đấy." Em chồng tiếp tục đai nghiến. Cái mặt nó cầng cưng như cái con mẹ nó. Dưỡng dẹo, lúc nào cũng tỏ ra sang chảnh giàu có, cuối cùng chỉ làm con phó làm cái gì. Tôi tát bốp vào mặt em chồng. Em chồng bị tát bất ngờ thì liền ré lên. Mày dám đánh tao á? Thế là hai mẹ con họ, cả mẹ chồng và em chồng lao vào túm tóc và đánh tôi. Mẹ chồng quật tôi đến gãy cả cán chổi. Chồng tôi đi về thấy thế anh ta can ngăn. Sao mà ầm ĩ hết lên thế mà mẹ? Hàng xóm người ta cười cho đấy. Mẹ chồng nghe tiếng Trung về thì khóc. Trung ơi, về mà xem nó đánh mẹ. Đánh cả em gái mày đây này. Con này nó không phải dạng vừa đâu. Trung nhìn tôi ánh mắt sắc lẹm. Có đúng như thế không? Tôi đưa ánh mắt tội nghiệp vào nhìn. Em không bao giờ làm như thế. Nó bảo nó không bao giờ làm thế kìa mẹ. Ôi giời, con ơi là con. Có ai đi hỏi bọn giết người là mày có giết người à mà nó nhận không? Trung nghe mẹ hắn nói tức giận ấn vai tôi. Quỳ xuống. Tôi hầm hầm mặt. Không. Trung điên tiết và chửi. Ơ. Ta bảo mày quỳ xuống. Tôi nhất quyết không quỳ. Mắt gằn lên. Anh không được chửi bới và xúc phạm đến mẹ tôi. Cái con mẹ mày làm phò thì làm cái gì? Cha làng nó phải hết rồi. Từ già đến trẻ. Thế mày nghĩ mẹ mày là cái đéo gì mà bố mày không chửi? Anh ta dùng chân đạp liên tiếp vào đầu tôi. Tôi thấy rõ ánh mắt mẹ chồng cùng với em chồng vui vẻ hả hê. Đối với họ, tôi không còn bằng con chó nữa. Những cái đạp, những cái tát đến lằn má, tôi sẽ chẳng bao giờ quên. Mỗi lần tôi ra đường, người ta lại thấy mặt mũi tôi sưng tím, đỏ chỗ nọ, tím chỗ kia. Tôi vẫn hàng ngày giống như một cô ô xin không công cho nhà họ. Sáng sớm dọn kho, vác khoai tây đến gãy cả lưng. Ra hiệu thuốc mua cao dán thì bị chị bán thuốc cười cợt. Mẹ em vừa mua xong đấy. Mẹ em uống mà chị. Không, cái này chị cũng không tiện nói. Mà mặt em sao rồi? Chỗ cổ sẽ lại sứt ra thế kia. Chị có loại thuốc nào bôi nhanh liền hơn không? Làm gì có thuốc nào như thế? Chị thấy mày chịu khó như thế. Mà ở nhà nó nổi tiếng gây gớm. Có ai làm cho nhà nó được lâu đâu. Chỉ toàn bóc lột sức lao động người ta rồi trả lương rẻ. Đi làm dâu mà chị, em chấp nhận. Làm dâu thì làm dâu, mình cũng là con người, chứ có phải con vật đâu. Tôi cười nhạt, rồi đạp xe vừa qua nhà mẹ đẻ. Tôi nói từ bên ngoài cửa. Mẹ bị làm sao? Tôi hớt hải. Thì mẹ đúng lúc đi từ nhà vệ sinh đi ra. Tay cầm cái que thử thai, tôi nhìn thấy rõ ai vậy. Mẹ nhìn tôi và lườm. Mày điên à mà nói to thế? Mày muốn ta bị làm sao? Con nghe chị bán thuốc nói là mẹ vừa ra đó. Con nghĩ mẹ mua thuốc. Vớ vẩn. Cái con đấy cũng mồm năm miệng mười lắm cơ. Ta mua que thử thai, chứ thuốc thang gì? Mẹ, con biết que hai vạch là có thai. Mẹ có rồi vậy. Vậy cái gì? Bỏ chứ đi làm cái gì? Chẳng lẽ lại đẻ ra một đứa giống như mày? Nghe mẹ nói như vậy, tôi ngậm ngùi ra cửa đạp xe đi vô, buồn vô cùng. Có lẽ trong đời mẹ, có tôi là cả sai lầm. Vừa về đến nhà, mẹ chồng ôm đống đồ ra cửa rồi ném vào chồng. Mày làm cái gì mà không giặt đồ phơi cho sớm đi? Để giặt muộn quần áo hôi rình ra ai mà mặc được? Con giặt luôn đây. Chỉ được cái lười là nhanh. Ở nhà này lười thì có cứt đồ vào mồm mà ăn nhé. Lưng tôi rất đau, nhưng vẫn cố vò rũ những chiếc áo khoác, từng đôi tất trắng mà cô em chồng hay đi đen xì. Vừa rũ chiếc áo nặng đứng lên, tôi chảy cả nước mắt. Nhà họ vẫn vậy, đến giờ là dọn cơm ăn, còn tôi thì vẫn ngồi bên ngoài giặt rũ dưới trời mưa phùn của mùa đông. Giặt xong chậu đồ nhìn lên đã 8:30. Tôi vào nhà, mở nồi cơm ra còn vài hạt. Mẹ chồng đi ra và nhắc khéo. Cho chó ăn đi rồi ông rồi ăn. Ta quên lời chưa cho chó ăn đâu. Tôi lủi thủi, đi cho con chó ăn trước, rồi úp gói mì ăn tạm. Ăn mà tay run bần bật vì đói. Lòng tự nhủ, bản thân mình sinh ra đã không được may mắn, thì ở đâu cũng là như vậy thôi. Đêm đến nhìn đồng hồ 3 giờ sáng, tỉnh dậy chồng vẫn chưa đi chơi về. Tôi buồn bã tỉnh giấc. Gần sáng thì anh về, người đầy mùi rượu cùng với nước hoa. Anh ta ném áo vào mặt tôi. Bố mày về mà mày vẫn ngủ à? Anh đi rửa mặt đi rồi đi ngủ. À, ý mày nói là tao không sạch sẽ chứ gì? Em không có ý đấy. Anh đừng tưởng nghĩ sự việc lúc nào cũng sai lệch đi như thế. Cũng đừng xưng bố. Em là vợ, chứ không phải là con của anh. Anh ta nghiến răng và túm tóc tôi. Bố mày cứ thích nói đấy. Cái loại mày có bố mày đã tốt. May là lừa được nhà tao nhá. Anh ta cứ giật tóc rồi nghiến răng nghiến lợi lại. Tôi đỡ lấy anh ta, rồi giữ. Em mệt mỏi lắm. Anh đi ngủ đi được không? Anh ta tóm lấy chiếc áo len của tôi rồi kéo toang ra. Tụt quần áo ra. Hôm nay em mệt. Lúc mày ngủ với thằng khác mày có mệt không? Mẹ mày nữa. Mày nói như thế để bố mày điên lên à con vò này. Em chưa có người yêu khi đến với anh thì lấy đâu ra để ngủ với ai? Anh đã ngủ với em mà còn không tin em. Thế em làm sao mà nói rõ được đây? Mày im mẹ mày mồm đi. Mày cũng chỉ giống cái con mẹ của mày thôi. Anh ta đấm vào lưng và ngực tôi rồi kéo khóa quần. Bắt tôi cởi chuồng giữa trời lạnh. Mày đứng đấy. Bao giờ bố mày cho mày mặc quần áo vào thì mặc, nhớ chưa? Anh ta nằm thở phều phào giờ gái đầu gái tai. Tôi khóc, đứng trần truồng trong góc tối. Khóc mà không dám bật lên tiếng vì sợ anh ta dậy lại hành hạ. Tôi cứ sống như vậy đấy. Sống không bằng con vật trong nhà người ta. Một tháng sau tôi bước lên cái cân hàng của kho. Tôi đã giảm 7 cân khi chỉ lấy chồng hơn một tháng. Ai nấy trong kho nhìn tôi cũng xót xa khi chỉ nhìn thấy da bọc xương. Một cô làm cùng lo lắng và hỏi. Này, cô thấy mày xanh lắm, hay là nghỉ ngơi đi. Cháu mà nghỉ thì mẹ cháu sẽ mắng ạ. Khổ, mắng cái gì mà mắng. Không thì ra kia ngồi đi cô làm nốt cho. Cháu làm được ạ. Tôi cố bê cái bao tải khoai tây lên vai. Vừa vác, vừa hoa mắt mà vẫn cố bước đi. Và làm sổ sách, rồi nhìn lịch cái trạm kinh. Tôi sực nhớ rồi đi mua que thử. Que lên hai vạch, tôi vừa mừng vừa lo. Muốn báo tin cho chồng biết đầu tiên. Đạp xe qua cánh đồng ngô, tôi bất giác thấy xa xa. Đúng dáng chồng đang đứng. Tôi vội đạp xe tới để báo tin. Thì thấy một cô gái đứng ở dưới bãi ngô cười hớn hở. Tôi len qua bụi cây, thấy chồng của mình đang cởi bỏ quần. Cô gái đi với anh ta, tôi nhận ra là chiều chị họ của mình, người cùng làng. Qua bụi cây tôi thấy cô ta vén váy lên, còn anh ta nhấc bổng cô ta lên, rồi vẻ mặt thỏa mãn cái quan hệ. Chiều mặt vui vẻ. Ngủ với em có sướng không? Thích lắm. Thế có hơn vợ anh không? Hơn nhiều. Thôi đừng nhắc đến con điền. Này anh không cho em về nổi luôn đấy. Nớm ạ. Tôi là cô gái luôn một lòng với anh ta. Chiếc que thử thai còn được tôi gói trong cái túi ni lông để trong túi áo. Tôi muốn nói với anh ta là chúng tôi sắp có con. Thế nhưng có lẽ bây giờ tôi chẳng thể nói được. Tôi bất lực, rơi từng giọt nước mắt qua những cái lá của cây ngô. Tiếng gió rì rào như che đi những tiếng rơi của nước mắt. Những nhịp tim của một người con gái cả đời chưa biết đến thế nào là trái đắng của xã hội. Cả đêm hôm đó anh ta cũng không về nhà. Mẹ chồng mở cửa phòng và chửi tôi. Tao lấy mày về cho nó, để cho nó đỡ đi chơi. Thế mà mày nhìn lại xem, con ta đi nhiều hơn, là thế quái nào? Mẹ đừng đưa tiền cho anh ấy nữa. Hết tiền anh ấy sẽ tự về. À, thế là mày muốn con tao đói khát ra đường à? Đến là tiền tao cho con tao. Tao làm ra mà mày đã để ý như thế à? Ai dạy mày như thế? Mày gọi con mẹ mày đến đây. Mẹ cứ bình tĩnh đi được không? Con chỉ muốn nói là anh nghĩ là khi nào hết tiền thì anh sẽ về thôi mà. Mày nói thế mà nghe được à? Không được cái tích sự gì cả. Mẹ, con có thai rồi. Thì sao? Có thai là chuyện bình thường, vẫn phải làm mà có cái đút vào mồm. Vâng, con chỉ báo để cho mẹ biết. Mai dậy sớm làm cơm. Mai con Trang nó đưa bạn trai nó về, là trai thành phố. Lựa mà nấu nướng làm sao cho nó hợp lý. Vâng. Bà đóng sập cửa, tôi gục đầu xuống giường khóc vì mệt mỏi. Ngày hôm sau thấy mẹ đẻ ở chợ, đang xem váy vóc. Tôi tiến tới và nói nhỏ. Mẹ, con có thai rồi. Thì sao? Con muốn về nhà mình ít ngày được không mẹ? Ai chứa mày? Mới hôm nay ta có bạn đến chơi nhà, bẩn lắm. Lấy chồng theo chồng thì đừng có về làm cái gì. Tôi nắm chặt tay vào xe đạp. Tôi mang thai mà chẳng có lấy một lời vui vẻ từ bất kỳ ai, ngay cả mẹ đẻ cho đến mẹ chồng. Tôi nấu cơm phục vụ cho việc em chồng đưa bạn trai về nhà. Mẹ chồng đứng bên và giục. Xong chưa? Có xong rồi mẹ. Xong rồi thì lên nhà đi. Tí chúng nó ăn xong thì xuống ăn ngồi cho nó đỡ chật. Vâng. Tôi lúi húi lên và mở quyển sổ viết nhật ký về con. Mẹ chưa cả có thời gian đi khám thai. Nhưng mẹ biết, con của mẹ khỏe mạnh. Mẹ tin là như thế con ạ. Mẹ con mình cùng nhau vượt qua 8 tháng còn lại nhé. Tôi viết xong ngủ quên, thấy đói bụng chợt bật dậy. Xuống dưới nhà bát đũa vẫn nguyên. Tiếng cười nói bên trong phòng khách của Trang. Anh ấy bố mẹ đều là giáo viên ạ. Mẹ chồng bừng rơn ra mặt. Quý hóa quá. Nhà cô thì làm nông thôi, nhưng mà đều là những người thật thà và tử tế, là còn chất phác. Bạn trai hiền lành mỉm cười. Cháu thấy ở đây rất bình yên. Chỉ tôi đừng xa khó đi. Người dân ở đây cháu thấy cũng thân thiện. Mẹ chồng tôi cười đon đả. Không chê nhà quê là được rồi. Tôi đang ăn vội bát cơm thì mẹ chồng tôi gọi. Tâm đâu nhỉ? Ra chuồng gà lấy cái ít trứng sạch để mẹ biếu khách. Tôi vội vã ra vườn soi đèn tìm trứng gà. Chợt thấy con rắn, tôi sợ lùi lại thì rơi rổ trứng. Mẹ chồng tôi hỏi, trứng đâu con? Lúc đó thì đang có bạn trai của Trang đứng ở đấy. Con không may làm rơi rổ trứng, vỡ hết ba, còn ba quả mẹ. Thế ba quả thì mày để cho thằng bố mày ăn à? Mẹ chồng vừa nói câu đấy, buột miệng trước mặt bạn trai của Trang. Tôi thấy rõ cậu ta ngạc nhiên trước lời nói của mẹ Trang. Trang vừa đớn lời. Vỡ rồi thì thôi, chị lên nhà đi. Tôi vội vã vào dọn dẹp bát đũa. Đang rửa thì em chồng đằng sau túm tóc. Mày cố tình ở Tâm. Mẹ chồng tôi hậm hực. Mẹ cái con đĩ, không làm được cái việc gì cả. Con không cố ý đâu mẹ. Trang tát vào mặt tôi mấy cái. Tôi lấy tay đỡ. Thế vậy cô ta túi bụi đánh vào mặt tôi. Đỡ này, không phải mày chửa nhá thì tao đánh cho mày hết ngu ra. Tôi cứ như vậy cố nhìn rồi sẽ qua. Lòng tự nhủ lòng như vậy. Sáng sớm thấy chồng về, anh ta nói giữa nhà. Mẹ, con có chuyện muốn nói. Cái gì? Mày đi mấy tháng về một lần là sao hả con? Con chiều nhà Liệu ấy. Nó có chửa với con rồi. Mẹ nó đang dọa báo công an. Nó chưa 16 tuổi đủ đâu. Mẹ chồng tôi vẻ mặt khá bình tĩnh. Thế nó chửa bao nhiêu lâu rồi? 5 tháng mẹ, và là con trai. Để mẹ sang nhà nó nói chuyện. Nhà nó nghèo, bỏ tí tiền thôi là xong. Mà nó có bỏ con trai? Vâng. Thế bây giờ làm thế nào hả mẹ? Còn con Tâm thì sao? Con Tâm tuổi gì mà lên tiếng? Phải không Tâm? Tôi chẳng nói gì cả. Cô ta chỉ có bầu kém sau tôi 1 tháng thôi. Mẹ chồng quay sang tôi và nguýt dài. Thế mày đi siêu âm, Là trai hay là gái hả Tâm? Con cũng không hỏi giới tính ạ. Chắc là con gái rồi chứ cái đéo gì nữa. Bây giờ chuyện thằng Trung với con Triều đã lỡ, mày và thằng Trung cũng chưa có hôn thú gì cả. Bây giờ cứ xác định, chấp nhận thêm con Triều. Mày chấp nhận thì ở, còn không thì đi. Tôi nắm chặt tay vào áo, cúi đầu và chẳng nói gì. Vì có nói gì cũng không đến lượt tôi quyết định. Trung đứng lên và ra hiệu. Thôi, con Triều nó ở nhà nó. Con Tâm ở đây đỡ đau đầu. Giờ mẹ chuẩn bị sang hỏi con Triều cho con đi. Rồi, cứ yên tâm. Nhìn nhà họ chuẩn bị trầu cau dục dịch cưới hỏi, cứ như tôi chẳng hề tồn tại. Tôi mở nhật ký và viết cho con. Hôm nay mẹ sang tháng thứ 7 rồi. Mẹ đan nhiều hơn, nhưng toán cơm muộn và ăn cơm với muối vừng, nên không biết là con của mẹ có thiếu chất hay không. Cố lên con nhé, mẹ thương con nhiều. Trở đến tháng thứ 9, chồng tôi thi thoảng về rồi lại đi. Tôi và anh ta thậm chí còn chẳng nói chuyện. Mẹ đẻ thì chẳng hỏi han, hay đúng hơn là bà cũng không bận tâm. Hôm nay Trung về, hắn nói với vẻ mặt thờ ơ. Tao có chuyện muốn nói. Vì mày sắp đẻ nên là tao nói luôn. Mày lấy tao khi đó không còn Trinh, chuyện đó tao có thể bỏ qua. Bây giờ tao lấy thêm vợ, cũng không xác định về. Nếu mày ở lại thì cứ ở, còn không sắp xếp mà về nhà mẹ mày. Anh nghĩ đời con gái cứ đi lấy chồng rồi lại về dễ như vậy, thế em sống làm sao được? Thế thì mày cứ ở, sớm muộn gì mày chẳng phải đi. Vậy chờ sinh con xong, con cứng cáp thì em sẽ đi. Đừng đuổi em lúc này. Được, tao sẽ vì con. Anh ta đứng dậy. Tôi đi cắn răng, nước mắt ứa sang hai bên. Cuộc đời thật sự rất bạc. Chửa 9 tháng tôi không vác được bao khoai, mẹ chồng tôi quát lên. To như cái con Tịnh thế mà cũng không vác được, thì để em sao được? Cái cô làm cùng với tôi thấy vậy thì cô bèn bênh tôi. Nó chửa to như thế vác làm sao mà được hả chị? Mẹ chồng tôi lườm tôi. Vác cho nó dễ đẻ. Vừa nói xong thì tôi thấy ướt hết đũng quần. Vừa trạm y tế sinh con, tôi giấy giụa vì cơn đau đẻ. Chẳng có ai đi cùng ngoài cái cô đấy ra cả. Cô lắc đầu và nói, mẹ chồng mày bảo cho xe hàng đi nốt rồi mới vào, mà đến giờ chưa thấy vào. Tôi khóc vì cơn đau dồn dập. Chị bác sĩ ơi, em muốn đẻ quá rồi, em đau lắm rồi ạ. Được rồi, đi vào đây. Tôi dùng hết sức mình sinh con. Sinh con xong tôi nằm lờ đờ trên bàn đẻ, nhớ mãi đến giọng cô ấy vui mừng khi bế đứa trẻ. Con trai là con trai đấy. Tôi nằm trên bàn, dù đau nhưng vẫn mỉm cười rơi những giọt nước mắt của hạnh phúc khi mẹ chọn con vuông. Sáng hôm sau mẹ chồng mới vào. Mẹ chồng phủi ghế và ngồi xuống. Trời mưa to quá, tưởng mai nó mới đẻ, hóa ra nó đẻ sớm như thế à? Cô làm cùng nhìn mẹ chồng tôi và ái ngại. Khiếp, chị nói như thế mà chị cũng nói được. Mẹ chồng không thèm để ý, bà xà vào con trai của tôi. Đâu, cháu trai của bà đâu, ra đây bà xem nào. Bà tuyệt nhiên là không mang đồ ăn gì lên cho tôi, cũng không hỏi tôi là có đau hay là không, còn chẳng bằng người dưng. Tôi đẻ xong được về, đêm con khóc, vết khâu vẫn còn đau ở bên dưới. Vừa cố lết ngồi dậy vừa ru con, mẹ chồng ở phòng đối diện và quát lên. Có mỗi đứa con không ru nó ngủ được à? Ngày mai ta còn bao nhiêu việc, lại mất ngủ với nhà này. Tôi bật cười, cười vì cái cuộc đời này đối với tôi có quá nhiều đắng cay và niềm đau. Nước mắt rơi lên má con, số phận của mẹ mãi là nỗi đau, con ạ. Dù có cố gắng đến mấy, số phận cũng không thay đổi. Dặn lòng phải cố nhẫn nhịn vì con, vì chính bản thân tôi cũng chẳng có nơi để tựa. Tôi cố ngủ lùi lại dựa vào thành giường, miệng à ơi ôm con. Vết khâu đau đến nỗi không đứng nổi lên, chỉ biết ôm con và cho con ti. Thằng bé trộm ví ngoan ngoãn ti mẹ rồi ngủ ngon lành. Tôi lúc này mới thấy lòng nhẹ đi được một chút. Gần sáng mẹ chồng quát tháo bố chồng, khi ông đi chơi về muộn. Xong không đi luôn đi cho nó rảnh nợ. Mày có im mồm đi không? Mày nói nữa là tao đi thật đấy. Ông đi đi. Cả làng cả tổng nó đang đồn là ông qua lại với mẹ con nhà con Tâm. Ông không biết xấu hổ. Mày nói ra cái câu đấy mới là không xấu hổ. Thông ra mà mày nói thế, mang tiếng tao chết. Thông ra. Con đấy nó nổi tiếng đĩ thoã. Trai làng này ai mà chẳng ngủ được với nó. Ông chắc là chê đấy. Mỡ đến miệng mèo mà lại chê à? Này, có cháu rồi đấy. Ăn nói cho nó cẩn thận. Mày nói như thế, con Tâm nó nghe thấy thì sao? Cho nó nghe thấy chứ sao? Cái ngữ nó, con mình lấy là may, chứ ai thèm lấy nó. Căn bản nghĩ nó ngoan hiền, chỉ sợ nó có cái tính đĩ thoá giống cái con mẹ nó. Mày ngậm miệng vào đi, nói như thế mà mày nói được à? Có cái gì là không được? Con mẹ nó có bát gạo là cũng có thể lên giường rồi. Tôi ngồi trong phòng, nghe thấy mà buồn. Vừa buồn vừa cảm thấy nhục nhã. Tôi cố đứng dậy, đi chậm chậm vào toilet để rửa vệ sinh vết khâu. Thì con lại ọ ẹ khóc. Tôi mon men quay lại, vừa đi vừa cúng dây dịch thận nhanh. Nghe con khóc, mẹ chồng tôi hét sang. Mày có bế con cho nó im đi không hả? Không biết chăm con thì làm đàn bà làm cái gì? Cái loại vùng thối vùng nát ra. Tôi cố gắng bế con thật nhanh, rồi vài ti cho con bú. Thằng bé lại ti ngon lành. Tôi cười khi thấy con ngủ. Nhưng vết khâu chưa vệ sinh được khiến tôi bứt rứt khó chịu. Khi con ngủ rồi tôi liền đi ra đi vệ sinh. Đi tè thôi mà nước mắt tôi chảy ròng ròng vì đau và xót. Không ngồi được mà đứng lên để tè. Tự tay hòa nước rồi lau rửa. Cúi xuống lau đến phát khóc. Tôi cứ nghĩ đến như vậy là lại nghĩ đến mẹ mà không dám oán trách. Vì mẹ cũng đã từng vất vả để sinh ra tôi như thế. Một tuần sinh con, mẹ chồng không bế đỡ cho tôi một chút nào với lý do là bà bận làm. Chỉ có bố chồng, ông nấu cơm rồi bê lên cho tôi ăn. Đói rồi đấy à? Ăn đi con. Ăn rồi mới có sức mà nuôi con. Bố cứ để dưới đấy, con xuống con lấy ăn được. Có bố ở nhà thì bố bê lên cho. Thế hàng ngày mẹ mày gọi xuống à? Vâng, mẹ bảo là xuống mà ăn ạ. Thôi, cố gắng lên con ạ. Bố này, bố và mẹ đẻ của con không nên gặp nhau nữa. Con biết là bố và mẹ con có thích nhau hồi trẻ. Ai nói mà con biết? Ở làng này ai người ta cũng đều biết cả. Giờ bố và mẹ con đã là thông gia, con nghĩ là nên có phần hạn chế và đúng mực. Bố hiểu rồi, con ăn đi. Tôi vừa đưa cơm lên miệng thì mẹ chồng tôi nói vọng lên. Trung về đấy à con? Ăn gì chưa? Thế con chiều con uống được không? Thuốc mẹ đưa là thuốc xỉn đấy. Trung nói với xuống. Non khỏe lắm. Thế con Tâm nó đẻ đái ra sao rồi mẹ? Ổn cả, có mẹ giờ còn lo gì? Đêm hôm toàn phải bế con cho nó ngủ đấy. Nó quấy đến như thế cơ à? Ui giời, đêm nào mà nó chả khóc. Trung mở cửa phòng bước vào. Từ ngày tôi sinh đến bây giờ anh ta mới về nhìn con. Thấy đứa bé anh ta ngắm nghía rồi cau mày. Nhìn cha giống ai trong cái nhà này. Con nó còn thay đổi nét mặt nữa mà anh. Mày có chắc nó là con tao không đấy? Tôi nghe Trung nói câu đấy mà chán không buồn trả lời. Trung liền nói tiếp. Được cái dài rộng dáng dấp như tao là được. Sau này lớn ấy, đi tán gái hết cái làng này cho bố. Nghe anh ta nói chuyện với con mà tôi thấy ấu trĩ, như thể hiện cái sự học hành ít của anh ta. Trung quay sang nhìn bộ dạng tôi và nói. Mày đẻ đái thế này thì bao giờ mới quan hệ được? Phải sau 3 tháng cơ ạ. Làm cái gì mà lâu thế? Chán thật. Đứa chửa đứa đẻ. Ta biết đi đâu để xả đây? Anh ta nói như thế tôi và bạn anh ta và không có cảm xúc. Thế nhưng mà tôi vẫn nhét cơm lên miệng và cố nhịn. Dù bàn tay tôi chỉ muốn vả vào mặt anh ta vài cái. Một tháng sinh con, tôi ở nhà dọn dẹp giặt giũ, làm đủ việc nhà. Tay thì bế con, tay thì nấu cơm. Cô em chồng đi chơi về, dạng chân ra ghế. Tâm, lấy cho tôi cốc nước mát ra đây. Em tự lấy đi được không? Chị đang bế cháu mà. Chị không biết đặt nó xuống à? Có cái đứa con bé tí mà cũng không biết chăm. Sau này em cứ làm mẹ đi rồi em sẽ thấy. Nhiều thứ nó khó nói lắm em ạ. Chị mẹ nó mồm vào đi. Chị không phải dạy đời. Tôi vẫn đi lấy nước cho cô ta rồi đặt lên bàn. Em chồng nhăn nhó và bảo. Đưa tôi bế cho. Chị đi nấu cơm nhanh lên không có đói lắm rồi. Tôi vừa quay đi vào bếp được vài phút, nghe tiếng con khóc thét lên. Đi ra tôi giật mình thấy con nằm sóng xoài dưới nền đất. Cô em chồng đi vệ sinh, đặt cháu nằm mép ghế. Con ngỏ ngoẻ là rơi xuống. Tôi tức giận và trách. Xem không đặt cháu nó sâu sâu vào. Ơ hay nhở? Tôi đặt sâu nó tự lan xuống đi chứ. Cháu nó mới có một tháng, làm sao mà nó tự lan xuống được? Em đặt không cẩn thận nên rơi cháu. Có mỗi cái vấn đề còn con ấy thôi mà chị cũng phải làm loạn lên. Tôi thấy con khóc tím ngắt mặt ra. Nồi rau trên bếp thì sôi, con thì khóc. Tôi tủi thân ôm con cũng chỉ biết khóc thôi. Bế con đứng ở cửa, mẹ đẻ tôi đi qua. Mẹ đẻ xong rồi đấy à? Con sinh cháu được một tháng rồi. Ờ, tao cũng thấy thằng Vĩ nó bảo. Nó gửi cho mày cái chục trứng gà đây nè. Anh ấy có nói gì nữa không hả mẹ? Không. Thế mẹ gửi lời cảm ơn cho con ạ. Gì mà cảm ơn? Chắc nó thích mày, ai chẳng biết. Nghèo kiết xác, có vài quả trứng cũng gửi cho gái. Thằng này chán. Mẹ đừng nói thế. Bố mẹ anh ấy mất sớm. Anh Vĩ là người chịu khó, là hiền lành. Nghèo mà có chí, còn hơn giàu mà lười làm mẹ. Tôi thấy Trung đứng ngay sau mẹ, mặt anh ta hầm hầm. Anh ta đi thẳng vào nhà còn chẳng thèm chào mẹ tôi. Tôi vừa ôm con vào nhà thì Trung quát lên. Mày đặt đứa bé xuống kia ta xem nào. Tôi không hiểu ý Trung. Anh ta ra nhìn kỹ đứa bé rồi giật túi trứng trên tay tôi. Mẹ em ấy, mày nhìn lừa nhà tao đấy à? Ơ, em lừa gì ạ? Nó là con thằng Vĩ chứ gì. Anh nói gì vậy? Mày còn chối à? Anh ta ra lấy chổi quật tới tấp vào tôi, vừa quật vừa ném trứng vào người tôi. Đời bố mày mà phải bị cắm sừng à? Lấy tao mày cũng không còn trinh trắng. Tao biết ngay mà. Con thằng Vĩ nhìn giống y cái thằng cụ lần. Em không có làm như thế. Anh đừng có đánh em. Tao đánh chết cả nhà mày ấy chứ. Cả cái con mẹ mày luôn chứ riêng gì cái mặt mày. Mẹ chồng đi đâu về, nghe thấy thì sấn sổ. Nó lấy con nó không còn trinh à? Sao mày không bảo mẹ? Con đĩ này. Tao bảo mà, mẹ mày là con đĩ thì mày cũng chỉ giống nó thôi. Tôi đau đớn và khóc thút thít. Mẹ và anh đừng đánh con mà. Con xin lỗi, con có sai cái gì? Mẹ và anh bảo con chứ đừng có đánh con. Tiếng con khóc nằm một chỗ. Tiếng mẹ chồng và chồng đánh tôi. Từng tiếng bột đến lành người. Chỉ đến khi bố chồng về tôi mới được giải thoát. Mẹ con mày điên đấy à? Nó vừa đẻ xong, làm gì mà đánh nó điên thế? Tôi sợ co ro người, run bần bật trở khóc. Người đầy trứng mà không dám ôm con. Mẹ chồng chỉ thẳng tay vào mặt tôi. Cút ngay ra khỏi nhà tao đi. Trung cũng nghiến răng lên. Mẹ nó, hóa ra nó lừa cả nhà mình. Tiếng chửi bới lăng mạ. Tôi bỗng đứng hình nhìn tiếng khóc của con. Tôi bỗng thấy đời chẳng còn gì cả. Tôi lao đầu vào cột nhà tóe máu đầu. Mắt tôi trợn lên. Tôi muốn chết. Chết là giải thoát được phải không? Người làng chỉ trách nhà họ. Họ nói tôi ngoan ngoãn. Đứa trẻ y hệt Trung mà lại đổ cho tôi vùng trộm. Họ gửi xét nghiệm lên thành phố và là con cháu họ. Cô gái tên Triều lại sinh con gái, nên họ liền giữ con tôi cưng như trứng. Còn tôi thì sau cú va chạm đó nghe kể lại, tôi hóa điên do chấn thương não. Họ quăng tôi về nhà mẹ đẻ như một cây mớ rẻ lau. Hàng ngày tôi nhảy nhót, bốc đất ăn vã cùng với lũ trẻ trong làng. Cứ thấy chúng tôi là chúng nó ném đá. Ê, con Tâm điên kìa. Tôi thì cứ lẩm bẩm là không điên đâu, không điên đâu. Đám trẻ con chỉ tôi ra bãi phân trâu. Mày mà không điên ấy thì mày phải ăn cái đấy. Tôi vồ lấy cái bãi phân trâu ăn ngấu nghiến như điên dại. Cô khi xưa làm ở kho cùng đạp xe đi qua, đuổi lũ trẻ con. Cút ngay đi, chị khổ như thế mà chúng mày còn không thương còn trêu à? Người hàng xóm đi qua đi lại cũng bàn ra tán vào. Khổ, mẹ nó thì chẳng bao giờ để ý đến con. Con thì bị điên mà có để đi khắp nơi. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm. Xót xa quá chị ạ. Con bé nó cũng có đến cái nỗi nào đâu cơ chứ. Giờ điên, nó lấy vợ mới có phải thiệt thân chưa? Nghĩ số nó khổ thật đấy. Từ bé đẻ ra nó không ra cái gì rồi. Quá khổ chị ạ. Thôi con ơi, con đừng ăn nữa, đây là phân trâu mà. Hai cô bật khóc khi thấy tôi điên lên. Anh Vĩ đi làm về thấy tôi đứng ở cổng. Tâm, em làm sao thế? Mẹ tôi chửi. Nó bị điên chứ còn làm thế nào nữa. Không được cái tích sự gì. Giờ ta đang phải nuôi báo cô đây này. Vĩ nhìn tôi và thắc mắc. Cô nói gì về? Sau hôm cử chứng, cháu đi làm mới có 3 tháng mà có chuyện gì về cô? Nó lao đầu vào cột, chấn thương sọ não. Không chết nhưng bây giờ cứ điên điên dại dại. Thả nó chết quách đi cho xong. Cô nói như thế mà được à? Phải có nguyên nhân gì chứ. Tao chịu. Người nó đầy cứt đái này. Hôm nay tao cho mày ngủ ngoài đường. Mẹ tôi đóng cửa lại, để tôi cứ cười cợt điên dại bên ngoài. Vĩ kéo tay tôi. Sang đây anh rửa tay chân cho. Anh Vĩ rửa tay chân mặt mũi cho tôi. Anh bảo. Anh bảo này, có đói không? Anh nấu mì cho em ăn. Em không được ăn những cái thứ ở dưới đất, hiểu không? Vĩ lấy áo của anh tự tay thay cho tôi. Không ngại ngùng gì cả. Anh lau người và tắm rửa cho tôi như một đứa trẻ, mà không có bất kỳ sự xuất hiện của việc lợi dụng hay nhục dục gì hết. Nấu cho tôi ăn, còn bấm móng tay móng chân cho tôi nữa. Cột tóc gọn gàng và sắp chỗ cho tôi đi ngủ. Nhắm mắt đi ngủ đi. Mẹ em không cho vào thì cứ sang nhà anh, hiểu chưa? Tôi cười, tát vả và nhổ nước bọt vào người Mỹ. Tại sao lại ra đến thế này hả Tâm? Anh khóc trước mặt tôi, mà tôi đột nhiên chẳng hiểu tại sao. Tại sân bay, hai người một nam một nữ, đó một người đàn ông đeo kính đen, ăn mặc toàn đồ hiệu trải chuốt đến tận gót chân. Người nữ lên tiếng. Chủ tịch nói tôi đến đón cậu Đạt. Người nam cúi người. Xe của tập đoàn Tân An đang ở bên ngoài. Người đàn ông mang kính đen lạnh lùng. Tôi đi taxi. Cậu chủ không về nhà sao? Ông bà chủ và cậu cả đang chờ. Không, tôi bận rồi. Người đàn ông đó đi taxi đến thẳng vũ trường. Anh ta cười nói với đám bạn, say mê theo điệu nhạc cùng với các cô gái chân dài. Tại biệt thự ven hồ, chủ tịch tập đoàn Tân An tức giận. Về mà nó không vào nhà là thế nào? Có thể là do cậu có hẹn. Hẹn với cái đám bay lắc của nó à? Thằng con mất dạy, bao nhiêu năm nay vẫn thế. Cho ra nước ngoài vẫn thế. Ra rồi còn ăn chơi kinh khủng hơn ở nhà. Con nó mới về, mình đừng có căng thẳng. Còn cậu cả nhà mình nữa cơ mà, 3 người ăn là được. Chủ tịch nhìn con trai cả không được thông minh, hơi đau đau và thở dài. Cất hết thẻ của nó đi, làm sao để nó lết chân về nhà thì thôi. Mở mắt tại căn hộ sang trọng, Đạt bật dậy. Anh ta ôm đầu vì say. Cô gái bên cạnh cầm ly rượu và không mặc gì, lả lướt. Đạt trố mắt lên và nói. Gì thế? Em có đẹp không? Không, thật kinh khủng. Em lọt top hoa khôi đại học cả nước đấy. Thế nhưng mà anh chỉ thích top 5 của hoa hậu thôi em ạ. Đạt nói câu đó rồi đứng dậy mặc quần áo. Cô gái xà vào người cậu và nói: Hôm qua em đã trả tiền cho anh đấy. Tiền gì? Nỡ mà, anh sai nên là quên đấy à? Anh nói là anh bao cả quán, nhưng thẻ của anh không sử dụng được. Vớ vẩn, làm gì có chuyện đó? Cô ta đưa cái video ghi cảnh Đạt say mềm, và nhân viên quán bảo thẻ không quản được. Đạt ôm đầu và thở dài. Lát sau tại nhà Đạt, anh ta đứng trước mặt bố anh ta, bố anh ta cười lớn. Nào, đi nữa đi. Bố đừng có thách con. Mày nghe bố đi, bố già rồi, phải về phụ bố công việc công ty chứ. Nhưng mà con không thích. Thế thì mày đừng có hòng mà lấy lại cái thẻ, nghe chưa? Nghe bố, chuẩn bị bố nhượng cổ phần cho con, nhưng chí ít con phải có chức vụ trong công ty, hay là con phải có thành quả gì chứ. Thế ý bố là thế nào? Bố có hai cái dự án, một là trong Sài Gòn, hai là vùng cao, mà chọn đi. Một cái từ thiện, còn một cái trị giá 6.900 tỷ. Nhưng mà dự án ở trong bao lâu? Lên quản lý tầm 1 tháng thôi. Con gọi là có công. Được rồi. Vậy con định đi đâu? Vùng cao đi, con đi nghỉ luôn. Ok nhá, chốt nha con trai. Chốt. Nào nào, bây giờ tôi sẽ mở ngay tài khoản cho cậu ấm của tôi. Thử thách cho con đấy. Số phận mới chính là thử thách cuối cùng cha. Con tâm điên kìa chúng mày ơi, con tâm điên kìa. Một cô gái trẻ, tóc tai búm rù, đang bới rác ăn ở ngoài chợ làng. Tiếng trẻ con có trêu đùa. Cô bán thịt lợn đang ăn miếng bánh tét, nhìn thấy Tâm và chợt dừng lại và buồn bã nói với cô bán đậu phụ bên cạnh. Nhìn nó mà tôi không buồn ăn. Cho đồ ăn không ăn, cứ bới rác ăn mới khổ chứ. Đời chẳng biết thế nào chị nhỉ. Hôm qua còn thấy nó đạp xe bán hàng, lấy chồng được vài tháng, chị đời xuống dốc không phanh. Cái con mẹ Xuân ấy, mẹ chồng nói ghê gớm có tiếng. Đấy, đẻ đái cho nhà nó xong, nó vứt đi không có rác kỳ cái dây rẻ lau chân. Đấy, em cũng có con gái, nhìn mà xót quá chị ạ. Mà mẹ con Tâm, cái con ấy nó cũng không ra cái gì. Nó cứ kệ con nó như thế mà nó cũng sống được. Rồi ôi, cái con đấy thì nói làm cái gì, đĩ điếm khắp cái làng này. Khổ thân con Tâm, đẻ ra không biết ai là bố, bây giờ lại còn như thế này nữa. Cô bán đậu phụ đi ra nhét vào tay Tâm chiếc bánh tét. Cầm cái này mà ăn đi con, ăn rác bẩn thỉu rồi bệnh ra đấy. Tâm cứ cười ngây ngô. Cô bán đậu lấy chun buộc cái tóc rồi rơm rớm. Con cô bằng tuổi, mà được cái nó được ăn học, sống ở thành phố hiện đại. Kiếp sau có sinh ra lần nữa, vào nhà nào nó tốt tốt con ạ. Tâm đang ăn bánh tét, nghe thế vậy liền cười và gật. Vĩ đạp chiếc xe mini cũ, đạp vội vàng trên đường làng tìm Tâm khắp nơi nhưng không thấy. Lúc trẻ chỉ Tâm đang ở ngoài cánh đồng. Vĩ ra tới nơi thấy Tâm đang ngồi nói chuyện với con bò. Tao tên là gì mày có biết không? Vĩ ở đằng sau và đáp. Em tên là Tâm. Tâm quay lại nhìn Vĩ rồi cười và đập tay xuống đất. Tâm con được không? Em hỏi tên em là gì mà. Tên em là Tâm. Tâm là tên em, chứ không phải là đồ ăn. Tâm đồ ăn. Tâm cười nói. Vĩ nắm lấy bàn tay. Vĩ nhìn trời rồi nói. Sắp mưa rồi, về nhà thôi. Về nhà anh nấu cho em ăn. Trên cánh đồng của buổi chiều xuân, người đàn ông đó lặng lẽ dắt tay cô gái điên. Cô gái ngày nào nhỏ bé chơi với anh hàng xóm. Cái duyên cái nở của họ vẫn còn quá dài chăng? Túp lều lụp sụp, nhưng tiếng cười của Vĩ khi bê bát canh cá vào trong nhà ấm hẳn lên. Xong rồi thơm phức. Tâm ăn để còn mau khỏe, cá tốt cho trí não lắm. Ăn, ăn, ăn. Vĩ dạy cho Tâm cả cái cách chào hỏi. Anh bảo này, gặp người lớn là em phải chào nhé. Tâm nghiêng nghiêng đầu. Chào. giỏi lắm. Từ ngày mai anh đi làm, ở nhà em cho gà ăn. Đồ ăn trưa thì anh mang về, không được ra bới rác. Trong ấy nó có một con sâu rất to, nó sẽ làm đau bụng đấy. Sâu cắn, nó cắn vào đây này. Vĩ cổ Tâm, Tâm cười ngây thơ như đứa trẻ. Đến khi ngủ ngon lành trên giường, Vĩ vuốt tóc Tâm và nói: nếu anh có tiền, anh sẽ đưa em đi chữa bệnh. Anh sẽ kiếm nhiều tiền để đưa em đi chữa bệnh. Sau đó chúng ta sẽ đi thật xa khỏi đây. Vĩ hôn lên trán Tâm, đặt đôi bàn tay Tâm vào chăn gọn gàng. Tại con đường chính dẫn đến ngôi làng của Tâm, con đường đất đá gồ ghề khó đi. Đạt đứng nhìn rồi bỏ kính ra nhìn kỹ hơn. Đây cũng gọi là đường à? Quản lý ái ngại và đáp: vâng, nơi đây là vùng dân tộc thiểu số, cũng có cả người Kinh lên ở trên này. Kinh tế của họ còn hạn hẹp và rất nghèo. Tôi cần xem ký dự án đền bù. Vướng cả nhà dân đúng không? Vâng, có vướng nhà dân à? Cậu có thể đi qua tham khảo. Và bảng giá ước tính đền bù tôi đã thông báo rõ trong bản báo cáo rồi. Tôi cần phải xem lại. Cái đó tôi làm cẩn thận rồi, cậu cứ tin ở tôi. Tôi chẳng tin ai ngoài bản thân mình cả. Tay quản lý ấp úng vì sợ lộ số tiền mà hắn ghi khống lên cao. Và định đền bù cho dân bằng một nửa số tiền báo cáo. Điện thoại của Đạt reo lên. Của Đức, bản thân của Đạt. Này, tối nay đi quẩy tí đi. Hà Nội, Đà Lạt. Ba em Hoa Khôi chờ đợi tao. Tặng mày hai em. Ôi trời ơi, Khôi Khôi cái con khỉ gì. Tao đang đi làm đây. Mày làm cái gì thế hả thiếu gia? Dự án mà ông già giao cho, không làm cũng không xong. Với cả lần này bố tao nghiêm túc. Dự án mà ông già giao cho là bao nhiêu? 9.600 tỷ. Ủa, thế cơ á? Cho tao xin một chân làm với nhở. Thôi, tao đang rất bận nhé. Đạt đi cùng với tay quản lý, đi tới ngôi làng của Tâm. Họ đi tới đâu, ai nấy đều nhìn ngó nghiêng. Chủ tịch xã và trưởng làng ra chào đón và cười hớn hở. Chủ tịch xã tươi cười: chào cậu, cậu là người của tập đoàn Tân An à? Đạt gật đầu: đúng vậy. Trưởng làng mừng díu mắt: quý hóa quá, mong chờ mãi cuối cùng cũng có nhà đầu tư cho dân làng chúng tôi được lưu thông với những con đường huyết mạch. Mưa bão là chúng tôi khỏi xuống dưới, dưới cũng không lên đây được, bất tiện lắm ạ. Chúng tôi cần xem rõ tình hình để biết hướng đền bù cho làng ta. Không phải chúng ta đã nói rồi sao ạ? Vâng. Xin mời cậu cứ tham quan và khu các cậu cần lấy ở phía kia. Đạt bỏ thuốc ra hút, vừa đi vừa thở dài vì nhìn lũ trẻ ở đây đi chân đất. Dân cư lạc hậu như một ngôi làng vào những năm chết đói vậy, vì nhân dân quá nghèo. Vĩ đạp xe ra cửa và dặn dò Tâm: nhớ ở nhà, không được đi linh tinh đâu nhé. Anh ra chợ mua đồ rồi anh về. Tâm gật đầu rồi vẫy tạm biệt Vĩ. Mẹ Tâm ở nhà bên cạnh đang cười nói hớn hở với người đàn ông khác ở sân sau. Bà ta thấy con gái cứ lờ đi như không quen. Tâm lặng đứng nhìn mẹ của mình mà chẳng thể phản ứng nổi điều gì. Cô gái điên lặng lẽ quay đi, trầm lặng một cách kỳ lạ. Tâm đứng ở cổng nhìn ra đường thì thấy Trung đang đẩy con ở trong xe đẩy đi qua. Hắn cười nói với một cô gái trẻ khác không phải là Chiều: anh phải nói dối, đẩy con đi chơi nó mới không nghĩ. Anh sợ nó thế à? Thích thì đuổi nó đi là được. Nó lì lợm không đi cơ. Anh cũng đang cố. Thả nó như con Tâm điên ý, hẳn đi cho nó xong. Vừa nói xong, thấy Tâm đứng trước cửa đầu xe đẩy. Tâm nhìn đứa trẻ rồi cười như vẻ thân quen. Cô gái điên dường như vẫn nhớ tình mẫu tử. Trung xua tay và quát: gì thế này, mày đâu ra mà nhanh thế, cút ra. Tâm sờ vào bàn tay đứa trẻ, Trung liền hất ra: bỏ ra, cái đồ con điên bẩn thỉu. Cô gái túm áo Trung vừa giật: anh đi nhanh đi, thấy nó em sợ quá. Trung đẩy vội vàng cái xe qua thật nhanh. Anh ta đẩy Tâm ngã ra đường. Tâm vẫn bật dậy chạy chân đất và đuổi theo Trung. Tâm nhìn đứa bé mãi không nói được. Tâm chạy tới tóm lấy xe rồi ôm đứa bé. Trung vả bốp vào đầu Tâm liên tục, nhưng Tâm nhất quyết không bỏ ra. Trung kéo tóc Tâm. Con điên này, bỏ ra ngay. Tâm vẫn ôm lấy con, dù đứa bé và sợ nó khóc thét lên. Tâm liền à ơi. Cô gái điên bật khóc. Trung đánh Tâm đến nỗi Tâm lăn ra đất, nhưng vẫn nhất quyết không bỏ. Anh ta lấy thanh củi gần đó, vội vàng chạy ra nhặt. Tại nhà Trung, cô gái tên Triều hét ầm lên. Giỏi lắm, có đi thì đi hẳn đi. Mẹ Trung đánh đá và nói. Ơ cái con này hay nhở. Nhà tao con tao, nó đi đâu bao giờ về thì giờ về chứ. Triều vẫn không hề lép vế. Có vợ con rồi, không phải là bọn lang thang mà thích đi thì đi, thích về thì về. Trung thấy thế cũng hùng hổ và lao vào. Mẹ nói với mẹ tao như thế à? Tao không phải là con Tâm, mà nhìn cho nó kỹ vào. Cả nhà chúng mày chỉ bắt nạt là nhanh, nhưng nhầm người rồi nhá. Tao mà điên lên tao báo công an xã, cho thằng Trung đi tù. Nó nghiện con gì? Mẹ chồng nghe thế thì sợ sệt. Ấy, nói linh tinh thôi, lên phòng đi con. Chiều hống hách và ngúng ngoài quay lưng đi. Bà nấu cơm đi, tôi đói rồi. Ăn cho có sức cho con bú chứ. Trang và mẹ cô ta nhìn Triều lên phòng. Trang bực tức. Con này nó kinh quá mẹ. Mẹ Trung cố nén tức giận và bảo. Yên tâm đi, ta sẽ có cách. Lúc này cô hàng xóm chạy sang và hớt hải. Này, nghe nói con Tâm nó cứ ôm thằng cu con không bỏ. Mẹ Trung lồng người lên. Cái gì? Con đĩ này thích chết rồi. Tiếng khóc của đứa trẻ dần khàn đi vì sợ. Máu đầu Tâm chảy đầy mặt. Cô hoa mắt chỉ biết cúi đầu. Trung cầm gậy đập liên tiếp vào người và đầu của Tâm. Cô gái kéo tay Trung lại. Anh điên à? Đánh nó chết đấy. Trung như con cầm thú cứ thế và lao vào. Ta bảo mày bỏ ra, không... Tâm dường như không quan tâm, vẫn nhắm mắt vào du con. Trung giơ gậy lên, định phang vào đầu Tâm cái nữa, thì bàn tay của người đàn ông đeo chiếc nhẫn vàng trắng đính hạt kim cương lóe sáng cùng chiếc đồng hồ đắt tiền đỡ lấy. Đạt quay sang ông chủ tịch xã đứng bên. Này chủ tịch xã, thằng này bị điên à? Sao để nó đánh người thế này? Đạt nhìn xuống, thấy Tâm đầu rũ rượi, máu me thì đầy mặt. Chủ tịch xã là cậu ruột của Trung. Ông chủ tịch xã lý nhí và nói. Con bé này bị điên. Đạt nghe thì càng bực bội thêm. Ông nói nghe chối thế. Trước mắt tôi thấy thằng này mới là thằng điên. Trung hầm hổ đứng trước Đạt và nói. Mày tuổi đéo gì mà mày dám nói tao? Vừa nói dứt câu Đạt đấm bốp vào mồm Trung. Tao nổi tiếng nóng tính đấy. Chủ tịch xã giữ lấy tay Trung. Cháu im đi và đừng có điên lên nữa. Trung canh cúng giảng co. Nhưng mà nó đánh cháu kìa cậu. Ông chủ tịch cầm lên. Có biết nó là ai không? Im đi. Đạt rút trong túi đưa cho Tâm chiếc khăn. Lần sau nó đánh thì chạy đi, đừng có để nó đánh, có hiểu không? Tâm ngẩng lên nhìn Đạt. Giây phút đó, Vĩ đạp xe về đến nơi. Họ chính là sự khởi đầu của mối tình tay ba này. Đứa trẻ khóc. Cô gái điên khóc khi trên đầu chảy đầy máu, dù chẳng hiểu tại sao bản thân cô ta lại như vậy. Chiếc khăn tay người đàn ông tên Đạt đó từng chút lau máu trên gương mặt Tâm. Bất giác Tâm tóm lấy tay Đạt. Đừng đi. Đạt còn đang ngơ ngác thì trưởng làng vào ôm đứa trẻ giật khỏi tay Tâm đưa cho Trung. Vĩ đứng gần đó chạy đến kéo Tâm vào đứng dậy. Em đứng dậy cho anh. Anh về rồi. Vĩ nhìn bộ dạng của Tâm và liền mắng. Anh nói em ở nhà mà. Thực chó kia, mày đánh phụ nữ như thế đấy à? Muốn nó không bị đánh thì giữ nó ở nhà ấy. Để nó ra ngoài này làm cái gì? Mà tao nói thật, mày có bị ngu không khi mà mày sống với một con điên? Người ta đuổi đi chẳng được, đây mày lại đi lao vào. Mày đến cuối đời cũng chẳng bao giờ kiếm được một đứa điên như Tâm đâu. Trung cười ngặt nghẹo, ý mỉa mai Vĩ. Vĩ xách tay Tâm ngồi lên xe đạp. Ánh mắt Tâm quay lại nhìn Đạt. Đạt vẫy tay và cười nhẹ. Người quản lý ra vẻ nịnh bợ. Cậu Đạt sống hòa đồng quá đấy, chứ tôi mà đứng gần cái đứa điên tôi thấy sợ lắm. Sống cạnh kẻ điên mới là sống thật, còn hơn nhiều kẻ tỉnh táo. Nhưng giả điên còn kinh khủng hơn. Quản lý ấp úng mặt tái đi vì bị Đạt nói xoáy. Trưởng làng nói rồi đưa tay chỉ. Căn nhà đang trong diện quy hoạch, gồm cả khu nhà này. Đạt thấy Vĩ đang rửa tay chân cho Tâm ở sân. Thuốc bôi lên trán rồi thổi cho Tâm đỡ đau. Tiếng khóc của Tâm đau vì bị Vĩ dỗ dành. Anh đã nói là sẽ hơi nhói như là sâu cắn thôi mà. Cố chịu đi rồi sẽ khỏi. Đạt chỉ tay vào cái túp lều nhỏ của Vĩ, bao gồm cả nhà mày nhỉ? Quản lý gật đầu. Đúng thế ạ. Đạt dường như đang có suy nghĩ trong đầu. Anh quay sang và bảo quản lý. Được rồi, báo cáo cụ thể lên cho tôi. Mai sẽ có người đến lo việc giải ngân đền bù. Quản lý hơi thắc mắc. Tôi nghĩ là nhiệm vụ này của tôi chứ à? Cầm tiền mà có được tiêu đâu, ham hố làm gì? Bản tôi sẽ là người trực tiếp đi đền bù. Tay quản lý tức giận nhưng không dám nói điều gì. Tiếng hát du nhát cho trẻ con của Vĩ vang lên. Tâm nằm trên lòng Vĩ ngủ ngon lành. Nhìn vết thương mà Vĩ nhói lòng. Anh ta thổi vết thương. Em cứ như vậy sẽ đau lòng lắm. Hôm sau Vĩ quay sang và nói chuyện với mẹ của Tâm. Cháu sẽ cưới Tâm làm vợ. Mẹ Tâm không thèm nhìn. Bà thờ ơ và đáp. Muốn làm gì thì làm. Nuôi được nó. Chứ đừng có trả nó về. Giữ ướn cái bụng ra là được. Cô yên tâm, cháu sẽ chữa khỏi bệnh cho em Tâm. Chữa thì phải có tiền. Cậu nghe rớt cả mông tơi ra, tiền đâu ra mà chữa? Cháu được đền bù đất. Cô cũng vậy. Cô và cháu gom tiền đủ đưa Tâm đi chữa bệnh. Tao chưa điên. Bệnh nó có rời mới chữa được. Đền bù đất tao còn mua đất ở, chứ không lấy đâu ra chỗ mà giúp. Rồi tao còn tính đi du lịch nữa cơ mà. Cháu thật không thể hiểu nổi. Tâm là con cô đẻ ra mà cô không thấy sót em ấy một chút nào hay sao? Không, tao còn mong nó chết quách đi. Chứ sống điên sống dại thế này chỉ thêm khổ. Vĩ nắm chặt tay và rất tức giận. Người ta nói là hổ dữ không ăn thịt con. Vậy mà cháu thấy cô còn ác hơn cả khổ nữa. Cô nếu không vì tiền gả Tâm đi thì cô sẽ không bị như vậy. Mày trách lại cái bản thân của mày đi. Thách cưới mày có 5 triệu bạc mà mày cũng còn không có. Không có tiền thì chấp nhận ế vợ con nhé. Tiền tiêu rồi cũng hết, nhưng con người mất rồi chẳng lấy lại được. Cô đưa giấy tờ của Tâm đưa cho cháu. Cháu sẽ đi chữa bệnh cho em bằng tiền đền bù của cháu. Rồi ôi, cao quả quá. Kìa, giấy tờ của nó nẹp ở kìa. Từ nay về sau tao cũng không có cái đứa con như nó. Chết đâu thì chết mà sống đâu thì sống. Được rồi, cô nhớ cái lời cô nói hôm nay đấy nhá. Tao nhớ đã là cái gì tao khắc sâu vào trong lòng đây này. Mẹ mày nữa, mày bảo ai nghiện đấy. Tiếng Trung chửi bới và đánh đập Triều. Triều nhìn Trung và mắt long lên sòng sọc. Tao đúng là ngu khi mà bị mày lừa. Mày lừa tao, thằng chó. Mày lừa á, tự tụt quần ngủ với tao, bây giờ mày lại bảo tao lừa. Thế lúc ngủ với nhau, mày có kêu là anh ơi, anh lừa em không? Thằng nghiện chó chết. Trung lao vào đánh vợ ở không thương tiếc. Triều cũng đánh lại. Mẹ chồng bên dưới chạy lên và chỉ trỏ. Ôi giời ơi, cứ đánh nhau suốt ngày thôi. Cái con kia im miệng đi. Triều đôi co. Bà xui con bà đánh tôi, còn làm trò à? Trung bóp vào mặt Triều và quát. Mày dám ăn nói với mẹ của tao như thế à? Bảo sao con Tâm nó ở nhày. Nó phải phát điên lên. Điên vì cứ ngữ như mày cũng đúng thôi. Trung tát bốp vào mặt Triều và bố anh ta can ngăn. Chúng mày xác định đánh nhau thì đánh chết nhau đi. Đừng có ở nhà tao mà làm càn. Mày nhìn đi, mà đi lấy vợ là trò đùa đấy à? Mày còn không bằng thằng Vĩ. Trung nghe vậy cũng hét lên. Con kém cái thằng nghèo rớt đấy ở cái điểm nào? Bố Trung chỉ vào mặt hắn. Nó còn chấp nhận lấy con Tâm, dù nó biết nó bị điên. Nó còn hơn mày cái điểm đấy đấy. Mẹ Trung trố mắt lên. Cái gì cơ? Ông nói con Tâm nó chuẩn bị lấy, mà lấy ai? Lấy thằng Vĩ. Trời ơi, cái thằng ấy đúng là cái thằng dại. Người như con Tâm, dù điên nhưng nó không phá phách phiền hà ai, sống có trên có dưới. Mày và cái gia đình này đã chèn ép nó. Nó có ngày hôm nay. Tao là bố mày, nhưng tao mừng cho nó. Thằng Vĩ nghèo nhưng chịu khó lại có chí. Sau này tương lai tự khắc sẽ sáng lạn. Trung nghe vậy liền cười cợt. Ôi dào ôi, rồi bố xem. Chuẩn bị có đường mới, nhà mình ra mặt đường mới là sáng, mẹ nhờ. Mẹ Trung cũng đồng tình ngay. Chứ còn gì nữa. Nghe nói cái giá nó lớn lắm. Trong một năm thôi là xong rồi đấy. Tiền có khác, đổ nhanh, khắc có hẹp đường để mà đi. Lúc đấy con Trang nó lấy chồng trên thành phố thì đường cũng xong. Đúng là quá ngon. Bố Trung quay lưng đi và chỉ để lại một câu. Sẽ có ngày bà gánh hậu quả. Mẹ Trung ném cái ánh nhìn không mấy thiện cảm. Cái lão già này, ăn mới chả nói, mới mỏng một người ra. Con Tâm hôm qua nhìn tay chân nó vẫn trắng nõn thế, mà trước giờ chẳng để ý. Trung chép miệng. Kiểu nghe thế thì càng lên cơn điên. Mày im đi thằng chó chết. Tiếp tục lao vào và đánh nhau. Vĩ dẫn Tâm lên ủy ban xã để đăng ký. Nhân viên nhìn và có vẻ lo lắng. Cố bị như vậy mà anh vẫn lấy cô sao? Đăng ký xong rồi sẽ không đổi được đâu. Tôi không đổi. Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Cô ấy chỉ điểm là được. Tôi muốn chúng tôi đàng hoàng sống với nhau. Anh thật sự có tấm lòng yêu cô hơn bất cứ ai đấy. Tâm cười điểm chỉ theo lời Vĩ nói. Vậy là Vĩ nắm lấy tay Tâm. Dù Tâm không biết gì, nhưng nụ cười của Tâm thể hiện niềm vui khởi bên cạnh Vĩ. Đạt ngồi trong khách sạn của gia đình, bên dưới chân núi nhìn ra ngoài. Trời mưa tí tách. Anh ta nhìn điện thoại trên bàn, reo lên hàng số không lưu. Đạt lạnh lùng và nói. Nói đi. Khi nào anh xong việc? Một năm nữa. Anh đừng có nói điều đấy nhá. Bố nói khi khởi công xong anh có thể về mà. Nghe này Trâm, em đừng gọi cho anh nữa, khi anh còn bình tĩnh nói chuyện với em. Ý anh là thế nào? Hay là bên ngoài anh lại có cái con nào mới? Anh nói đi, em là vợ anh, em biết hết đấy. Đạt cúp máy thở dài. Đức để ba lô lên bàn và có tiếng gõ cửa. Ta đến rồi. Vào đi. Sao mặt mũi mày làm sao đấy? Còn Trầm thì cứ gọi, khiến cho tao cảm thấy khó chịu. Mày lấy nó rồi thì mày phải chấp nhận chứ. Tao sống với nó mà tao chẳng có tí cảm xúc nào cả. Đợt vừa rồi nghe nó nói nó không muốn sinh con vì sợ hỏng người. Nghe nó chối không thể nào mà chịu được. Chẳng hiểu ông già nghĩ gì khi mà lấy cái con đấy cho tao. Thôi, dẫu sao đấy cũng là một phần duyên số của mày. Chấp nhận đi. Nó cũng chấp nhận mày trai gái hay còn gì. Tất nhiên nó chịu vì tiền mà. Tao lạ cái gì. Tiền trên bàn kia mang đến làng trên núi giải ngân và đền bù cho họ. Thằng quản lý ghi đền bù 100, chắc nó đưa cho người ta giỏi lắm là 50 triệu. Trời ơi, cậu ấm nhà Tân An nay lại tính từng xu một như thế cơ. Lên đó chơi thì mới thấy là dân khổ rất nhiều. À tiền đây, mày đền cho cái căn nhà có một đứa con gái bị điên, cho họ thêm 50 triệu nữa cho ta. Tự nhiên sao lại cho? Tao thấy hai đứa đấy khổ thân. Một đứa con trai chăm một đứa con gái bị điên. Và tao cảm thấy đồng cảm. Chỉ vậy thôi. Ok, để tao. Đạt châm thuốc lá hút rồi thở dài và nhìn ra ngoài. Vĩ cầm số tiền đền bù của Đức mà lòng cảm động. Cảm ơn cậu chủ Tân An. Đức cười rồi vỗ vai Vĩ. Cố gắng lên nhé. Tôi sẽ cầm nó đi chữa bệnh cho cô ấy. Chúc hai người may mắn. Ngay sáng ngày hôm sau, Vĩ đóng cửa nhà, tạm biệt vùng quê và dắt Tâm lên thành phố chữa bệnh. Bác sĩ nhìn vào phác đồ bệnh án và nói: cô ấy phải ở lại đây khoảng 3 tháng thì chúng tôi nghĩ mới có tiến triển. Nhưng mà cô sẽ sợ lắm vì cô chưa bao giờ xa nhà cả. Bác sĩ nhìn Tâm đang ngồi co ro một góc và bảo, vậy cậu có thể đưa cô đến vào sáng sớm rồi tối lại đón. Vậy đi ạ. Vi dắt Tâm đi thuê nhà trọ, hàng ngày đưa Tâm đến viện tâm thần rồi đi làm bốc vác tại các chợ lớn. Chiều chiều lại đến đón Tâm từ viện về nhà. Cơm nước giả rũ, Tâm dần nhận biết được cái gì được làm và cái gì không được làm. Biết rửa dao phụ giúp Vĩ nấu cơm. Căn nhà trọ đầy áp tiếng cười của đôi vợ chồng trẻ. Một năm sau, bác sĩ nói với Tâm, em hoàn toàn tỉnh táo rồi phải không? Vâng, em xin chân thành cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ. Cố gắng lên nhé, trở về cộng đồng và làm người có ích cho xã hội. Chắc chắn rồi ạ, em xin cảm ơn. Tôi ra viện khi Vĩ đón, tôi vẫn giả vờ như mình chưa biết gì cả. Tôi muốn cho anh một sự ngạc nhiên. Sau khi được điều trị, tâm trạng của tôi đã bình phục hoàn toàn. Về phòng trọ, cô sinh viên bên cạnh chợt đỏ khoe mắt khi thấy Vĩ và tôi. Vĩ vội vã chống xe đạp để tôi ngồi sân, chạy theo cô sinh viên vào phòng của cô gái ấy rồi đóng cửa lại. Vĩ hỏi bằng giọng sốt sắng, em làm sao vậy? Còn làm sao nữa, anh cứ thế này thì đến bao giờ? Vậy em muốn anh bỏ cô ấy làm sao mà được? Thế em cứ phải nhìn anh để đi với cái con dở hơi đấy à? Thôi nào, ngay từ đầu anh đã nói là chúng mình đến với nhau là sai mà. Em yêu anh là sai sao? Ý anh không phải là như thế. Thôi nào, đừng có khóc nữa. Tôi nghe bên ngoài như vậy bờn hết cả chân tay. Hóa ra mỗi tối anh ấy nói đi hàng xóm chơi, tôi cứ nghĩ là sang nhà hàng xóm chơi thật. Tôi chưa từng nghĩ là anh ấy lại sang nhà cô bé sinh viên này. Tôi lặng lặng ngồi về phòng như kẻ mất hồn. Vĩ về vẫn nấu cơm bình thường, nhìn mặt tôi ủ rũ, anh ấy bảo, sao hôm nay nhìn em buồn thế? Ở viện qua bắt nạt em đấy à? Anh bận quá nên chưa đến viện được. Sang tuần anh sẽ lên viện hỏi bác sĩ về tình trạng của em. Tôi cười nhạt và không nói gì thêm. Đêm đến khi ngủ, tôi và Vĩ nằm cạnh nhau. Thấy điện thoại của Vĩ sáng lên, anh ấy đọc tin nhắn rồi vùng dậy. Tôi thì vẫn cố giả vờ ngủ. Vĩ khẽ mở cửa và đi ra ngoài. Tôi lẳng lặng dậy, đi theo. Thấy Vĩ vào phòng cô bé sinh viên. Anh, thôi nào, em đang kỳ dụng chứng. Thế em gọi anh sang chẳng phải để làm vậy thì làm cái gì? Em chỉ cần anh ôm em thôi. Anh không thích ôm, anh thích thực tế có được không? Anh có làm thế với chị Tâm không? Không. Điên. Cố bị điên như thế, nếu mà có con thì chết à? Anh không động gì cả. Thôi tập trung vào đi nào. Qua khe cửa sổ phòng đó, tôi thấy Vĩ cuồng nhiệt lao vào ôm hôn cô sinh viên. Họ trao nhau một nụ hôn nồng cháy. Tôi quay đi, một lần nữa chứng kiến người đàn ông bên cạnh phản bội. Tôi tự cười bản thân mình, đi bộ với mái tóc dài ra bên ngoài đường. Quán karaoke tấp nập tiếng cười nói. Đặt say rượu đi từ quán ra, lái một chiếc xe rất giá trị. Đức lo lắng và nhìn bạn, này mày có đi được không thế? Đạt hơi nghiêng người, được. Đức ôm một cô gái, lái chiếc xe bùi trần vụt đi. Cô gái còn lại mở cửa xe của Đạt. Anh vội hỏi, đi đâu? Em đi với anh chứ đi đâu. Đạt xua tay ra ý tránh ra. Em chưa đủ tuổi để ngồi xe anh đâu nhé. Đạt cười rồi phóng xe đi. Tôi như kẻ vô hồn băng qua ngã tư. Chiếc xe đi đến phanh gấp vội vàng. Đạt thấy một cô gái tóc dài đứng ở giữa ngã tư. Anh ta cảm thấy sợ và nói, này, mày đừng nói với tao là tao đang gặp ma đấy nhé. Khi thấy Tâm quay ra, nhìn hai hàng nước mắt, chiếc đèn xe chiếu rõ gương mặt Tâm, Đạt chợt nhận ra cô gái điên một năm trước giờ bỗng dưng xuất hiện trước mặt anh ta một lần nữa. Giờ thì chữ duyên số không đáng sợ bằng chữ định mệnh. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện ngắn có tựa đề Bán đời của tác giả Tống Thị Phương Anh. Và để chúng ta theo dõi tiếp tục được cái cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Tâm Điên và Đạt, cậu thiếu gia của một tập đoàn rất nổi tiếng, đó là tập đoàn Tân An, nổi tiếng vì độ chịu chơi, vì độ giàu có và rất hống hách với đời. Vậy thì liệu sau cái cuộc gặp gỡ này, hai người họ sẽ có những cái chuyện gì xảy ra? Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi trong tập 2, sẽ được phát sóng trên kênh Chị Dậu vào khung giờ cố định là 12:30 trưa ngày mai nhé. Hồng Nhung xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.